Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, tan nát cõi lòng. Lạc Nhạn con mắt nhắm lại, thật sâu nhìn xem bên trong, mà Tử Ngọc thì là quơ cánh, bay vào bên trong đi, thân thể đứng ở giữa không trung. Đúng lúc này, không trung truyền đến một tiếng bạo liệt, nhượng Lạc Nhạn có chút dừng lại, con mắt hướng bên trong nhìn lại, ở chạm tới không trung khói dày đặc lúc, lộ ra quái dị, mèo to cũng là khốn hoặc, chẳng lẽ Vũ Văn Lăng bọn hắn động thủ? Mèo to nhịn không được lên trên nhìn lại, mà tại lúc này, Tử Ngọc đã rơi xuống tới, đứng tại Lạc Nhạn bên cạnh. Chủ nhân, bên trong loạn thành một bầy, đều đánh nhau, đúng, liền là những cái kia quân nhân, cùng trong căn cứ người đều đánh nhau. Tử Ngọc thanh âm bên trong mang theo hưng phấn, làm sao đột nhiên đánh nhau? Không biết, Tử Ngọc bay múa cánh, sau đó đứng tại Lạc Nhạn bả vai. Bất quá ta nhìn thấy, cái kia dẫn đầu, là Vũ Văn Lăng, lại là hắn. Lạc Nhạn hé miệng, nàng mới rời đi 3 ngày, lại có lớn như vậy một cái tai nạn. Trong lòng đối với Vũ Văn Lăng, ngược lại là có cấp độ càng sâu nhận thức. Trên mặt lộ ra cười yếu ớt. Chúng ta, chấm ngoặc kép, lời nói vẫn chưa xong. Lạc Nhạn mang khuôn mặt tươi cười hơi cứng, con mắt nhìn chằm chằm cửa thành. Lúc này trên cửa thành, đứng một đội người, mà đứng tại phía trước nhất một nam một nữ. Nam xinh đẹp nữ mỹ, hai người ôm nhau ở cùng một chỗ. Lạc Nhạn thân thể cứng ngắc như sắt, cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Lôi nặc tay, chăm chú che chở trong ngực nữ nhân. Cái kia nữ nhân trên mặt mang theo lo lắng, thỉnh thoảng nhìn xem bốn phía, cúi đầu, bộ dáng kia xem ra rất là động lòng người. Mà Lôi Nặc không có trốn tránh, hai người đi ra ngoài, mà hai người bên cạnh có một đội nhân mã ủng hộ lấy. Nhìn xem một màn này, Lạc Nhạn thân thể cứng ngắc, lạnh lùng nhìn xem Lôi Nặc. Mắt thấy Lôi Nặc bọn hắn cách nàng càng ngày càng tới gần, bốn mắt nhìn nhau, nàng có thể cảm giác được Lôi Nặc đang nhìn nàng. Lạc Nhạn tâm nhấc lên, miệng nhúc nhích, muốn đi lên chất vấn, muốn hỏi hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể là Lôi Nặc ôm Từ Na, rất nhanh liền rời ánh mắt, từ bên người nàng đi qua. Rời đi, Lạc Nhạn con mắt phát nhiệt, đột nhiên, có chút tự diễu, có thể là nàng không cam tâm. Một cỗ tức giận, ở trong lòng lan tràn. Lôi Nặc, nghe được Lạc Nhạn mà nói, Lôi Nặc chậm rãi xoay người, nhàn nhạt nhìn xem Lạc Nhạn mặt, ngươi có ý tứ gì? Lạc Nhạn cắn chặt răng căn, nàng thật vất vả thoải mái lòng mang, hắn lại coi như không biết nàng. Lôi Nặc hé miệng, tay cầm quyền, con mắt lạnh lùng nhìn xem nàng. Từ Na nhìn xem hai người, trong lòng có cỗ dự cảm bất tường, vội vươn tay lôi kéo Lôi Nặc, đè thấp âm thanh nói ra, không nên quên ngươi đáp ứng ta. Đi mau. Lôi Nặc nhìn chằm chằm Từ Na kiều mị mặt, hít một hơi thật sâu, không còn đi xem Lạc Nhạn, tiếp lấy đi lên phía trước. Hắn cứ đi như thế, Lạc Nhạn cắn môi dưới, mà tại lúc này, bên tai truyền đến một cỗ tiếng gió. Lạc Nhạn còn không có nghĩ sâu, phần bụng truyền đến một cỗ nhói nhói, huyết dịch từ trên vết thương chảy ra, một quả đạn xuyên qua nàng phần bụng. Đau đớn lan tràn, lúc này mới tỉnh táo lại, có thể là thân thể lại là vô ý thức lui lại. Tay bưng bít lấy vết thương, chau mày, nhìn về phía Lôi Nặc, có thể là Lôi Nặc chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, liền rời đi, cứ như vậy, mang theo mặt khác một cái nữ nhân, chậm rãi rời đi. Lạc Nhạn ngực truyền đến một cỗ nhói nhói, so với vết thương còn khó chịu hơn 1000 lần. Cái kia nữ nhân liền là Lôi Nặc vị hôn thê a. Bây giờ tìm được vị hôn thê, cho nên không cần nàng nữa. Lôi Nặc, không cần nàng nữa. Con mắt truyền đến một cỗ ướt át, nước mắt không bị khống chế trượt xuống. Lôi Nặc hé miệng, giống như không nhìn thấy. Một đám người cứ như vậy rời đi, thậm chí ngay cả một cái ánh mắt đều không có cho Lạc Nhạn. Đoàn người này oanh oanh liệt liệt đến, mênh mông sao sao sao sao đi. Lạc Nhạn tựa vào một bên vách tường, con mắt mê mang, cái thế giới này, giống như chỉ còn lại có một mình nàng, khóe miệng mang theo cười khổ. Tại sao nàng cảm giác ngực như vậy đau nhức, đau đến nàng nhanh nếu không có thể hô hấp. Chủ nhân, mèo to mím môi, nhìn xem Lạc Nhạn này lại dáng dấp, sau đó hướng Lôi Nặc phương hướng nhìn lại. Trước kia nhìn thời điểm, chỉ có tràn đầy e ngại, có thể là hiện tại, lại chỉ còn lại có phẫn nộ. Cảm giác được Lạc Nhạn đau lòng, nhảy xuống, rơi xuống mặt đất, mèo to thân thể trong nháy mắt biến thành cự hổ, chạy nhanh, ngăn ở Lôi Nặc một đội mặt người trước, mở ra miệng, cái kia thật dài răng nanh. Đối với Lôi Nặc con mắt nhắm lại, mà trong ngực hắn nữ nhân, lại tràn đầy sợ hãi. Lôi Nặc, đây là cái gì? Ta sợ hãi. Lôi Nặc con mắt nhắm lại, tay cầm quyền, lan, mèo to mở ra miệng, gầm thét một tiếng, chỉ là cự hổ thân thể, lại là phát ra mèo âm thanh, một điểm lực sát thương đều không có, nhưng là nó biết rõ, Lôi Nặc biết rõ nó ý tứ, ngươi nhượng chủ nhân thương tâm, ta nói, cút ngay, nếu không, ta sẽ giết ngươi. Lôi Nặc nói xong, trong tay đã ngưng tụ lôi điện, đối với mèo to, cái kia cường đại lực sát thương, nhượng mèo to e ngại, vô ý thức lui ra phía sau, nhưng là ở chạm tới Lạc Nhạn thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, hiện tại không phải ngươi giết ta, là ta giết ngươi, nhượng chủ nhân không vui, ngươi đáng chết. Mèo to nói xong, đã mở ra miệng, hướng Lôi Nặc trên người táp tới. Lôi Nặc trong tay lôi điện, đối với mèo to trên người đánh tới, mèo to làm xong lui lại đi, nhìn xem trên mặt đất tuyết, bởi vì lôi điện quan hệ, thế mà lớn diện tích hòa tan, thậm chí ngay cả mặt đất cũng xuất hiện một cái nho nhỏ dấu vết. Lôi Nặc là muốn giết nó sao? Mèo to không vui, xứ răng nhếch miệng, muốn tiến lên, mèo to, trở về đi, mèo to đi hai bước, dừng bước. Lạc Nhạn từng bước một đi tới, đứng ở mèo to trước người, để tay ở mèo to trên người, phần bụng huyết dịch không ngừng chảy ra, vết thương dữ tợn. Mèo to, chúng ta đi thôi, chủ nhân, ta nói, đi thôi. Lạc Nhạn âm thanh chìm xuống, qua một hồi lâu, lúc này mới bỏ vào Lôi Nặc trên người, là ta bị coi thường, đã sớm biết rõ sẽ phát sinh, còn ngốc đến hãm đi vào. Không trách Lôi Nặc, thật không trách hắn, đây hết thảy đều là chính nàng ngốc. Trong lòng suy nghĩ, nụ cười trên mặt đã tái nhợt rất nhiều. Mà tại lúc này, phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức, nhượng Lạc Nhạn chau mày. Sau đó hạ thân một hồi ướt át, liền là quần cũng bị tiêm nhiễm. Lạc Nhạn thần sắc khẽ biến, cúi đầu xuống, nhìn xem dưới người mình cái kia huyết dịch. Cả người sững sờ, làm sao lại như vậy? Làm sao lại bất thình lình lưu nhiều máu như vậy? Trong lòng có chút luống cuống, ngẩng đầu vô ý thức tìm kiếm lấy Lôi Nặc thân ảnh. Có thể là này lại Lôi Nặc mang theo cái kia nữ nhân rời đi, bọn hắn đi, không có lưu luyến, thậm chí ngay cả nhìn Lạc Nhạn một cái đều không có. Trong lòng bối rối đã không có, chỉ còn lại có tràn đầy sai sững sờ. Mà bốn phía những cái kia ngửi thấy mùi máu tanh zombie, hướng Lạc Nhạn phương hướng tới gần. Nhìn thấy những cái kia zombie, mèo to chú ý bất chấp mọi thứ, mang theo Lạc Nhạn, muốn né ra, chỉ là đợi đến Lạc Nhạn ghé vào mèo to sau lưng, cảm giác được không ngừng chảy ra máu. Mèo to sợ hãi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.